Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2007, ngươi và Cố Mộng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Mia đã tặng nguyệt phiếu hai người vào Tần Phủ Quốc Công. Tuyết rơi nhiều đã sớm đem Tần Phủ Quốc Công bao trùm thành trắng như tuyết. Tần Thiên bọn họ vừa đi vào. Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ liền từ bên trong ra đón. Các nàng nhưng mà sớm đang chờ Tần Thiên liền. Chỉ bất quá, thấy Tần Thiên bên cạnh Cố Mộng thời điểm, mấy người phụ nữ sắc mặt hơi có một chút biến hóa. Bọn họ đối với mình tướng công vẫn rất hiểu. Tuy nói có lúc có như vậy một chút khuê phòng ác thú vị. Nhưng hắn cũng không phải là đồ háo sắc. Chỉ là một người đàn ông ở bên ngoài lâu như vậy. Đối với một ít sự việc khó tránh khỏi là nghĩ, các nàng lại không ở bên người. Tần Thiên tìm một người phụ nữ, quá bình thường, hơn nữa người phụ nữ này sắc đẹp, không kém chút nào các nàng à. Mấy phụ nữ có chút lo lắng, bọn họ tướng công nếu là tìm lại liền một người phụ nữ trở về. Các nàng đó như thế nào ứng đối? Bất quá. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, Tần Thiên đã mở miệng giải thích, mấy vị phu nhân, vị này là Cố Mộng quận chúa, nàng ở thành Trường An không có chỗ ở, thánh thượng cho hắn quận chúa phủ vậy còn chưa xong, cho nên tạm thời tới nhà chúng ta ở mấy ngày. Nghe được Tần Thiên nói sau đó, mấy cái phu nhân lúc này mới hơi buông lỏng một ít. Ngay sau đó, cửu công chúa liền lên tiếng trước nhất. Nguyên lai là Cố cô nương à, ta nghe nói qua ngươi, ngươi ở Nam Chiếu bên kia, nhưng mà cái lãnh binh nữ tướng quân, lần này có thể diệt phản loạn, ngươi vậy ra không thiếu lực, đến nơi này, liền đừng khách khí, theo nhà như nhau, ngươi đến, cho Cố cô nương an bài chỗ ở, cửu công chúa nói chuyện giọt nước không lọt, hơn nữa rất trực tiếp mọi người đi Cố Mộng cho đuổi đi. Vậy Cố Mộng cũng biết Tần Thiên theo vợ mình lâu đừng gặp lại. Khẳng định rất có nhiều lời muốn nói. Cho nên cũng chỉ theo cửu công chúa mà nói. Đi theo cái đó người làm đi mình chỗ ở. Chẳng qua là nàng như thế lúc rời đi. Chẳng biết tại sao. Trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Không thể nào. Chẳng lẽ ta đối với Tần Thiên lại thật sự có ý tưởng. Cố Mộng không dám tin tưởng chuyện này. Nàng làm sao có thể đối với Tần Thiên có ý tưởng? Hơn nữa nàng chính là chết, cũng không cho người làm thiếp à? Sẽ không, nhất định không phải như vậy. Không phải vậy, Cố Mộng không ngừng an ủi mình. Sau đó trở lại mình chỗ ở. Bên này, Tần Thiên đã cùng cửu công chúa bọn họ trở lại phòng khách. Trở lại phòng khách sau đó, mấy phụ nữ cũng không có đề ra Cố Mộng sự việc. Dĩ nhiên, cũng không phải là bọn họ không muốn đề ra, mà là ở như với trường hợp, không thích hợp đề ra thôi. Cùng bọn họ trở lại khuê phòng sau đó, bọn họ không hỏi rõ ràng mới là lạ. Bây giờ mà, có chuyện trọng yếu hơn. Tướng công, ngươi đã đi qua hoàng cung, thánh thượng nói thế nào? Cho ngươi phong vương sao? Đường Dung có chút vội vàng hỏi thăm. Nàng là làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại có cơ hội gả cho một cái vương gia. Nếu như Tần Thiên trở thành vương gia nói, vậy hắn chính là vương phi liền à? Nàng rất kích động, Tần Thiên gật đầu một cái. Phong vương, Tây Lương vương, chiếu thư cùng với vương bào cái gì? Hẳn rất nhanh sẽ đưa tới. Nghe được phong vương, Đường Dung nhất thời liền hưng phấn. Bất quá hắn mới vừa kích động. Cửu công chúa và Lô Hoa Nương hai người nhưng là hơi ngưng mi. Sắc mặt không tốt lắm xem. Đường Dung chú ý tới cái này sau đó. Có chút kỳ quái. Hỏi, các người hai cái làm sao rồi? Tướng công phong vương, là chuyện tốt à? Làm sao xem thần của các ngươi tình? Dáng vẻ giống như rất nghiêm trọng. Lô Hoa Nương nói, tướng công phong vương, dĩ nhiên là chuyện tốt. Có thể vậy cũng được xem phong đến địa phương nào. Vậy Tây Lương nhưng mà địa phương hết sức vắng vẻ. bốn phía lại là có rất nhiều kẻ địch. Tướng công đi nơi nào? Quá nguy hiểm, hơn nữa căn bản là giống như là đầy đi đi qua. Thánh thượng trước là ý gì mà? Thành tựu đại họ Nhân gia đi ra ngoài cô gái. Lô Hoa Nương biết sự việc, dĩ nhiên là muốn so với Đường Dung nhiều một chút. Nàng người như vậy, đối với Lý Thế Dân càng nhiều hơn vẫn là kính sợ. Chẳng qua là hôm nay, nàng vẫn là không nhịn được than khổ liền đứng lên. Cửu công chúa bên này cũng là như vậy, tuy nói Tần Thiên đi Tây Lương đối với đại đường hết sức có lợi, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng phải bị rất nhiều khổ à. Hắn cảm thấy cái này vương không muốn cũng được, bất quá đây chẳng qua là cửu công chúa ý tưởng. Hôm nay đại đường muốn phong vương, đó là càng ngày càng khó khăn. Không muốn, thật sự là có chút không nói được. Tướng công, thánh thượng để cho ngươi đi Tây Lương, nhưng mà có nguyên nhân gì sao? Tần Thiên nhún nhún vai, nói, Tây đột quyết tập kích đại đường, Tây Lương bên kia cần phải có người trấn giữ, vừa vặn ta muốn phong vương, thánh thượng liền đem ta phong đến nơi đó, chỗ đó gió cát nhiều, không giống Chiết Giang thủy hương ấm mềm, cũng không giống như Trung Nguyên đất đai như vậy nhanh gọn. Bất quá nếu nơi Tây Lương cần ta, vậy ta đi cũng được. Chính là ủy khuất mấy vị phu nhân. Vậy phong vương mà nói, gia quyến cái gì cũng là muốn đi theo đi. Thỉnh thoảng cũng sẽ có để cho phong vương con cháu lưu lại làm con tin tình huống. Bất quá đó là tại thiên tử đối với cái này vương gia cực kỳ không tín nhiệm dưới tình huống mới sẽ phát sinh. Nhưng hắn Tần Thiên cảm thấy mình thật giống như vẫn đủ được Lý Thế Dân tín nhiệm đi. Hơn nữa Lý Thế Dân hẳn không phải là cái loại đó tạm giam con tin người. Dẫu sao hắn tuy nói là đi làm vương gia, nhưng càng nhiều hơn còn không phải là vì bảo vệ bọn họ đại đường biên thùy. Nói xong lời này, Đường Dung mấy người các nàng người ngược lại là lắc đầu. Tướng công nói lời này liền khách khí. Tướng công đi nơi đó, chúng ta liền đi nơi đó. Đây coi là cái gì à? Đúng vậy, bỏ mặc đi nơi đó. Chỉ cần có tướng công ở đây, chính là nhà, mấy phụ nữ vừa nói. Tần Thiên trong lòng không nhịn được liền có một chút dòng nước ấm đi qua. Ngay sau đó, Tần Thiên liền ôm các nàng, trực tiếp đi phòng ngủ. Hắn đã có điểm không kịp đợi muốn làm một chút gì. Bất quá, bọn họ vừa mới tới phòng ngủ, cửu công chúa lại đột nhiên kéo chặt mặt, hỏi, vậy Cố Mộng là chuyện gì xảy ra à? Trước bọn họ không nói, là bởi vì là trường hợp không đúng, nhưng bây giờ đến phòng ngủ, cũng chỉ có mấy người bọn hắn, các nàng đó không hỏi, liền có chút không nói được. Cửu công chúa dẫn đầu làm khó dễ sau đó. Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người cũng đều đi theo hỏi. Đúng vậy, ngươi được cho chúng ta nói rõ ràng. Nếu không ngươi đừng nghĩ đụng chúng ta. Nói nhanh một chút, ngươi có phải hay không giấu chúng ta? Theo nàng xảy ra một chút gì? Mấy phụ nữ tình thế rất hung. Tần Thiên bất đắc dĩ cười khổ. Nói, oan uổng. Cái này thật sự là oan uổng à. Ta theo Cố Mộng một chút việc cũng không có. Nàng thật sự là tới chúng ta trong phủ tá túc. Cùng nàng quận chúa phủ tốt liền sau đó. Hắn dĩ nhiên là sẽ rời đi. Ta thề với trời. Ta nói cũng là lời thật. Không có nửa câu nói xạo. Gặp Tần Thiên như vậy nghiêm túc. Mấy phụ nữ nhìn nhau một cái. Cũng không có như thế nào đi nữa làm khó hắn. Ngay sau đó, liền gặp cửu công chúa đột nhiên nhào tới. Ta tới trước, hừ, công chúa điện hạ chơi xấu. Dùng lừa gạt, bên ngoài tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ. Gió lạnh hô hô thổi, lạnh thấu xương, chỉ bất quá bên trong nhà. Nhưng là ấm áp không thể lại ấm áp, để cho người muốn đắm chìm trong đó. Vĩnh viễn cũng không nên ra ngoài. Cảm giác kia tựa như mộng như ảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https